Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194. Ngô Bất Lạc rít gào lên. Sở Nhạc, ngươi lợi hại như vậy, ngươi nói chúng ta muốn bắt cái gì còn bọn họ công đức a? Sở Nhạc ôm cánh tay, lãnh lãnh đạm đạm trả lời nói. Đi tìm Tần Quảng Vương yêu cầu chướng tiền lương, Ngô Bất Lạc rít gào ngừng lại. Đúng vậy, có thể đi muốn chướng tiền lương a? Liền chúng ta hai cái này thân phận, này bản lĩnh, như thế nào còn có thể lấy như vậy một chút tiền lương? Đi đi đi, chúng ta đi tìm Tần Quảng Vương, nói. Ngô Bất Lạc liền lôi kéo Sở Nhạc đi, yêu cầu chướng tiền lương loại sự tình này. Vẫn là mang theo Sở Nhạc cùng đi tương đối hảo. Một người luôn là hơi xấu hổ nói ra a. Ngô Bất Lạc phía trước nghe nói Nhiệt Kính Đài tiền lương chỉ so Thập Điện Diêm Vương thấp một chút thời điểm, tâm tư liền kìm nén không được. Nếu là tiền lương thật sự có như vậy cao, hắn không ngại đi làm Nhiệt Kính Đài công tác. Thật sự, chỉ cần không đem hắn một lần nữa biến thành gương, hết thảy đều hảo thuyết. Trước kia Ngô Bất Lạc còn cảm thấy chính mình thân phận che giấu thực hảo. Hiện tại xem ra chỉ sợ Diêm Vương cùng phán quan đã sớm biết. Chỉ là bởi vì Sở Nhạc từ A bên người mới mặc kệ chính mình mà thôi. Một khi đã như vậy, Ngô Bất Lạc cũng không có gì hảo cố kỵ. Địa phủ trước kia đều không có đối chính mình động thủ. Hiện tại khẳng định càng thêm sẽ không đối chính mình động thủ. Như vậy nhĩ Ngô Bất Lạc. Ôm đối chính mình tương lai tiền lương chờ mong lôi kéo Sở Nhạc vui sướng đi tìm Tần Quảng Vương. Tưởng thêm tiền lương, Tần Quảng Vương thật vất vả rút ra thời gian tới gặp bọn họ. Nguyên bản cho rằng Ngô Bất Lạc lại đây muốn hỏi chính là về thân là Nhiệt Kính Đài một chút sự. Tình, không nghĩ tới đi lên liền yêu cầu nói muốn thêm tiền lương. Ngô Bất Lạc lặng lẽ tránh ở Sở Nhạc phía sau. Không mặt mũi chính diện đối mặt La Tích Đao. Nói đến cũng kỳ quái. Ngô Bất Lạc cuộc đời liền không có như thế nào sợ qua ai. Liền tính gặp được những cái đó lợi hại địch nhân cũng chỉ là cảm thấy hắn đối ta có uy hiếp mà sợ. Hãi, nhưng là đối mặt La Tích Đao thời điểm cảm nhận được lại là một loại khác sợ hãi. Giống như là tiểu học thời điểm khảo thí không có đạt tiêu chuẩn lại cần thiết đem bài thi lấy về. Đi cấp gia trưởng ký tên giống nhau, Ngô Bất Lạc phỏng đoán, có thể là bởi vì chính mình là Nhiệt Kính Đài nguyên nhân. Tuy rằng hiện tại đổi thành nghỉ phép, nhưng kỳ thật vẫn là tự mình chạy trốn đến nhân gian luân hồi. Nhiệt Kính Đài bản thân là thuộc về Tần Quảng Vương dưới trướng pháp bảo. Tự mình phản bội chủ nhân mà chạy ly, hiện giờ tái kiến Tần Quảng Vương đương nhiên sẽ có một loại chột dạ khí đoàn cảm giác. Chỉ có tránh ở Sở Nhạc phía sau mới có thể hơi chút an tâm một ít. Chúng ta còn thiếu người khác nợ, Sở Nhạc liền không có Ngô Bất Lạc như vậy sợ hãi. Hắn dị thường bình tĩnh, phảng phất thiếu nợ không phải bọn họ giống nhau. Chúng ta vì địa phủ làm nhiều chuyện như vậy, còn giúp vội bắt được Lữ Hồng Anh. Ta cho rằng là yêu cầu chướng tiền lương, Tần Quảng Vương nhìn nhìn Sở Nhạc. Lại nhìn nhìn dính Sở Nhạc không bỏ Ngô Bất Lạc, chỉ cảm thấy thế giới thật là quá kỳ quái. Tiếp trước Nhiệt Kính Đài Linh cùng Sở Nhạc không sai biệt lắm là cả đời không qua lại với nhau. Cái kia lạnh như băng không hiểu đến bất luận cái gì thất tình lục dục Nhiệt Kính Đài một lòng chỉ có trách nhiệm của chính mình, nhưng là hiện tại Ngô Bất Lạc lại sinh động như là một người khác. Nếu không phải thân là Tần Quảng Vương thực lực có thể làm La Tích Đao rõ ràng cảm nhận được Ngô Bất Lạc là Nhiệt Kính Đài, La Tích Đao cũng không khỏi muốn nhiều hoài nghi một phen. Không nói ngàn năm, chính là trăm năm trước, hắn đều không thể tưởng được Sở Nhạc cùng Nhiệt Kính Đài Linh cư nhiên còn có giải hòa ở bên nhau. Một ngày, các ngươi không có tiền lương thêm monster, nội tâm ý tưởng về ý tưởng. Nhưng Tần Quảng Vương là không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền cho bọn hắn thêm tiền lương. Trên thực tế, ta không có khấu trừ các ngươi tiền lương liền tính tốt, sao? Như thế nào còn có khấu? Ngô Bất Lạc sợ ngây người. Chúng ta vì địa phủ ra nhiều như vậy lực. Nhưng ngươi là tự mình đi nhân gian đầu thai, Tần Quảng Vương sắc mặt nghiêm túc lên. ngươi tự mình thoát đi trăm năm, thuộc về ngươi trách nhiệm đều bị bỏ xuống, vì thay thế ngươi chức vị. Địa phủ không thể không nghiên cứu phát minh ra siêu cấp máy tính tới tính toán một cái linh hồn. Thiện ác giá trị, bằng không, ngươi cho rằng địa phủ kinh phí vì cái gì sẽ thiêu nhanh như vậy? Từ xưa đến nay, có thể bình phán thiện ác pháp khí liền như vậy hai cái. Nhiệt kính đài một bỏ gánh, địa phủ bên này vì duy trì trị an, không thể không tăng lớn đối khoa học kỹ thuật phương diện đầu nhập. Này cũng làm cho địa phủ ở rất dài một đoạn thời gian nội kinh tế đều thực kinh tế đình trệ. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, địa phủ cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng. Muốn có lợi nhuận chỉ sợ còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Nếu không phải xem ở nhiệt kính đài nhiều năm qua vì địa phủ cẩn trọng công tác nói. Ta sẽ không liền đơn giản như vậy đổi thành nghỉ phép, Tần Quảng Vương nghiêm túc nói. Bất quá nghỉ phép thời gian cũng là có xác định, chờ ngươi làm người này một đời thọ mệnh vừa đến, ngươi nhất định phải muốn một lần nữa nhặt lên thuộc về nhiệt kính đài trách nhiệm mà đi, Ngô Bất. Lạc sắc mặt đã không thể nhìn, hắn tới mục đích là vì chướng tiền lương trả nợ, không phải vì bị cho biết hắn về sau còn muốn càng thêm đáng thương công tác a. Còn có ngươi, Sở Nhạc, Tần Quảng Vương nói xong Ngô Bất Lạc, lại đem tầm mắt đặt ở Sở Nhạc trên người, bởi vì ngươi muốn khôi phục thực lực, địa phủ bên này âm khí độ dày nghiêm trọng rơi chậm lại. Đây là đối công cộng tài nguyên cực đại phá hư, Sở Nhạc yên lặng không nói chuyện. Hắn có thể khôi phục nhanh như vậy đương nhiên là bởi vì thành âm quan duyên cớ. Lý Phi Thống về điểm này huyết cũng chính là cái lời dẫn. Nơi nào đủ hắn toàn diện khôi phục, ta có thể tiếp tục cho ngươi phát tiền lương, đã là bởi vì ta dùng chính mình tiền riêng cho các ngươi trợ cấp, Tần Quảng Vương thở ngắn than. Dài nói. Các ngươi nếu là không tin, ta có thể cho thôi phán quan tới giấy tờ tới hảo hảo cùng các ngươi tính toán các ngươi hai. Cái cấp địa phủ tạo thành bao lớn tổn thất, có một cái nhiều tính các ngươi đều tính ta sai, lời nói đều nói đến này phân thượng. Ngô Bất Lạc còn có thể nói cái gì sao? Không thể, kia phí qua đâu, Ngô Bất Lạc thật cẩn thận hỏi. Hắn là bởi vì cùng kiếp trước ta lớn lên giống mới bị trảo đi, hắn bên kia đã có người đi tiếp. Ứng Tần Quảng Vương xua xua tay. Theo ta được biết, bởi vì Lữ Hồng Anh chết, Phi Lư đã xác định phí qua là giả, cho nên hắn cũng không thể ở tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Mà là phải về tới hảo hảo nghỉ phép điều chỉnh một phen tâm tình, Ngô Bất là có chút do dự. Nhưng nhìn xem Sở Nhạc. Vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Ta phía trước nghe Tề Ngọc nói. Bị loại bỏ một thế hệ có thể bị to rộng xử lý. Đây là có ý tứ gì? Hơn nữa Lữ Hồng Anh nói nàng không phải Vu tộc người. Chỉ là bị chế tạo ra tới. Mấy vấn đề này quá nhiều. Ngô Bất Lạc thật sự là tò mò thực. Chính là Sở Nhạc tựa hồ không quá nguyện ý nói. Hiện tại có thể nhìn thấy Tần Quảng Vương. Ngô Bất Lạc trong lòng những cái đó nghi hoặc liền không nín được. Có lẽ là Tần Quảng Vương cho hắn cảm giác quá mức đáng tin cậy. Lại có lẽ là bởi vì nhiệt kính đài tâm thái quấy phá. Ngô Bất Lạc đối Tần Quảng Vương sinh ra tương đương thâm hậu tin cậy cả mà đi, Bất Lạc. Này đó còn không phải ngươi hiện tại nên biết đến thời điểm mà đi, Sở Nhạc nghe thấy Ngô Bất Lạc. Hỏi chuyện khẽ nhíu mày. Hiện tại ngươi chỉ cần hào hào đương cái âm quan như vậy đủ rồi. Biết đến quá nhiều đối với ngươi không có nhiều ít chỗ tốt, ngươi hỏi chuyện rất nhiều đối với. Địa phủ tới nói đều là cơ mật, Tần Quảng Vương cười ngăn trở Sở Nhạc. Bất quá ngươi hiện tại còn không có khôi phục nhiệt kính đài thân phận. Rất nhiều đồ vật ngươi còn không có nhớ tới mà thôi. Về bị loại bỏ một thế hệ, vấn đề này ta không thể nói cho ngươi. Chờ ngươi nhớ tới lúc sau cũng không thể nói ra, này đối chúng ta tam giới chung người tới nói là cái cấm kỵ. Đến nỗi Lữ Hồng Anh, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, Ngô Bất Lạc bày ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thế tới. Vu tộc cùng chúng ta nhân tộc hoặc là yêu tộc không giống nhau. Bọn họ trời sinh có được huyết mạch lực lượng, không thể kích phát lực lượng nói chính là cái người thường. Nói như vậy, càng là thuần huyết, lực lượng liền càng cường. Chính là Vu tộc bản thân sinh dục khó khăn, chỉ có thể cùng ngoại tộc người thông hôn mới có thể sinh hạ con nối dõi. Vì thế huyết mạch lực lượng càng ngày càng yếu, như là ảo thuật sư, hoặc là phi lư Lữ Hồng Anh như vậy không gian thao tác năng lực. Không sai biệt lắm đều là nơi phát ra với Vu tộc nhưng ở một thế hệ lại một thế hệ sinh sản quá. Trình bên trong, lại xuất hiện những cái đó có được huyết mạch lại không thể kích phát lực lượng tình huống. Bởi vì thiên địa linh khí nhanh chóng biến mất, nhân gian cũng đã không có tu luyện thành tiên thông đạo. Vu tộc có thể kích phát huyết mạch lực lượng người cũng càng ngày càng ít. Lúc này, liền có người đưa ra một loại khác sinh sản huyết mạch đồng thời lại có thể kích phát lực lượng. Biện pháp, bọn họ dung hợp bị loại bỏ một thế hệ cốt nhục. Hơn nữa Vu tộc bản thân có được dung hợp lực lượng tộc nhân. Làm cho bọn họ thông qua yêu tộc giống nhau phương thức giáng sinh. Những người này từ sinh ra bắt đầu cũng đã là 3-4 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Trời sinh là có thể kích phát chính mình huyết mạch lực lượng. Vu tộc điểm xuất phát nguyên bản là tốt. Này đó tiểu hài tử không thể nghi ngờ cấp Vu tộc mang đến tân sức sống. Những cái đó vẫn luôn sinh không ra hài tử tộc nhân cơ hồ mừng rỡ như điên. Một đám đều dùng như vậy phương thức có được chính mình hài tử. Chính là chờ đến này đó hài tử lớn lên lúc sau. Bọn họ lại phát hiện này đó hài tử một đám toàn bộ đều không có sinh dục năng lực. Bản thân chính là bị chế tạo ra tới. Đương nhiên cùng bình thường người không giống nhau. Không chỉ có như thế, những người này càng dài càng lớn lúc sau. Tính cách chung cũng xuất hiện không ít thô bạo người. Có chút cực đoan, cơ hồ đều khó có thể chết già. Hơn nữa bởi vì là bị chế tạo ra tới nguyên nhân. Bọn họ khó có thể dung hợp đến bình thường xã hội giữa. Tuy rằng mới Vu tộc người tự xưng, nhưng kỳ thật cũng không thể hoàn chỉnh có được Vu tộc truyền thừa. Vu tộc người rốt cuộc phát hiện bọn họ chế tạo ra tới không phải hy vọng, mà là bi kịch, chờ đến một cái lại một cái thuần huyết Vu tộc người sau khi chết. Như vậy tiểu hài tử liền cơ bản không có lại sinh ra qua. Phi Lư cùng Lữ Hồng Anh, hẳn là mấy trăm năm trước cuối cùng một cái Vu tộc người chế tạo ra tới. Bọn họ một cái vào nghịch âm minh, một cái khác liền lựa chọn tiến vào địa phủ, Tần Quảng Vương đưa bọn họ quá khứ đã tra xét cái rõ. Ràng, phía trước phán quan đã cùng ta nói rồi Lữ Hồng Anh lai lịch. Chúng ta lúc trước không biết nàng cùng Phi Lư chi gian cũng có liên hệ. Chỉ là nghĩ làm cuối cùng tân Vu tộc người. Địa phủ cũng có thể bao dung nàng, chỉ là không nghĩ tới. Thượng cổ thời đại, thiên địa người tam giới nguyên bản là có chút giao tế lại không liên quan với nhau. Chính là hiện giờ lại chỉ còn lại có địa phủ cùng nhân gian hai cái địa phương. Về thiên giới, cũng chỉ dư lại đủ loại thần thoại truyền thuyết mà thôi. Không quá quan với các ngươi thiếu nợ, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, Tần Quảng Vương nói xong lịch sử. Lại cấp ra một cái khác phương án. Cái gì ý tưởng? Mô Bất Lạc vội vàng đem suy nghĩ kéo lại. Hắn hiện tại thật là bị thúc dục nợ thúc dục lợi hại. Phi Lư mất đi Lữ Hồng Anh. Hiện giờ ở nghịch âm minh đã không có tin tưởng người. Hắn đã tính toán dung hợp cuối cùng một khối thần cốt. Chính thức cùng địa phủ đối nghịch. Địa phủ bên này sẽ ra một cái hành động tổ. Đối nghịch âm minh tiến hành cuối cùng đả kích. Nghịch âm minh bên này thu được đồ vật, các người có thể có một thành chia hoa hồng, đi đi đi. Vì địa phủ cống hiến lực lượng là theo lý thường hẳn là, Ngô Bất Lạc vội vàng cấp chính mình cùng. Sở Nhạc báo danh, chúng ta hai người thân là địa phủ người trong, tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Chương 147 phí qua chạy thoát, hắn nguyên bản là tính toán mang theo lao tù phạm nhân tìm một cơ hội từ nghịch âm minh lao ra đi. Ai biết kế hoạch đến một nửa thời điểm, địa phủ bên kia đã phái người lại đây nghĩ cách cứu viện bọn họ. Ngoài dự đoán chính là, lúc này đây ở nghịch âm minh thu được trở ngại không tính đại. Phảng phất nghịch âm minh bên này căn bản không thèm để ý bọn họ chạy không chạy giống nhau. Bởi vậy cũng biết, chính mình cái này ngụy trang tám phần là bị xuyên qua. Phí Qua nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cũng coi như là tại địa phủ tư lịch rất thâm âm quan. Cũng là đầy ngập nhiệt huyết muốn vì địa phủ xuất lực. Bằng không cũng sẽ không thay đổi thành như vậy một khuôn mặt. Vẫn luôn chờ đợi tiến vào nghịch âm minh thời cơ. Nhưng chung quy vẫn là hắn quá để mắt chính mình. Nghịch âm minh sự tình không phải cái gì âm quan đều có thể nhúng tay. Lúc này đây trở về lúc sau, hắn đại khái cũng yêu cầu thời gian dài nghỉ phép, một lần nữa biến thành chính mình mặt, cải danh đổi họ, từ đầu bắt đầu rồi. Nghịch âm minh tổng bộ bên này biểu hiện dị thương rời rạc. Không biết hay không ra cái gì vấn đề. Phí Qua không khỏi hỏi nhiều một câu, địa phủ bên kia bắt được rất nhiều nghịch âm minh gian tế. Cơ hồ đều là nghịch âm minh cao tầng, nghe nói liền Hắc Bạch Vô Thường chi nhất Lữ Hồng Anh đều là nghịch âm minh người, bên cạnh âm. Quan nhỏ giọng nói, nghịch âm minh một hơi mất đi nhiều như vậy nòng cốt. Tự nhiên nhân tâm di động, Lữ Hồng Anh cư nhiên là nghịch âm minh người. Phí Qua lúc này thật sự cảm thấy kinh ngạc, thiếu chút nữa Hắc Bạch Vô Thường cũng sẽ tiến vào đến hắn ngụy trang nhiệt kính đài chuyển thế. Cái này kế hoạch bên trong, nói cách khác, hắn thật là ở huyền nhai bên cạnh nhặt được một cái mệnh. Hết chương.